Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 81, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chi Mai từ chối lời cầu hôn của Heveto, nhưng không hẳn là từ chối hoàn toàn. Cô nói, để sau hãy nói, anh xem, bây giờ chúng ta thế này cũng tốt lắm rồi. Ngoại trừ tờ giấy đăng ký kết hôn thì có khác gì đã là vợ chồng đâu. Với lại lỡ sau này không còn yêu nhau nữa mà phải ly hôn, lại thêm phiền phức, anh thấy đúng không? Đây là câu trả lời mà Heveto không ngờ tới. Nhưng anh nhạy cảm nhận ra một điểm quan trọng trong lời nói của Châu Chi Mai. Không còn yêu nhau nữa. Heveto không thể tưởng tượng nổi sẽ có ngày anh không yêu Châu Chi Mai. Trừ khi anh chết, không đúng, ngay cả khi chết, hóa thành cô hồn dã quỷ, anh cũng sẽ quấn lấy cô. Anh không thể không yêu cô. Thế nhưng, Heveto không thể lay chuyển suy nghĩ của Châu Chi Mai. Cô luôn là một cô gái rất có chính kiến, dám yêu dám ghét, muốn làm gì thì làm. Lúc này, Heveto không hề nghi ngờ tình cảm giữa anh và Châu Chi Mai. Chính bởi bị tình yêu trói buộc, anh mới lúc nào cũng nảy ra ý nghĩ kết hôn. Có lẽ suy nghĩ về hôn nhân âm thầm nảy mầm trong lòng Heveto là do bạn bè đã kết hôn của anh. Trong 2 năm qua, anh đã không ít lần nghe Cận Vu Thân và Diệp Khai Sướng khoe khoang về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Điều này chẳng khác nào lúc trước anh nhìn Cận Vu Thân khổ sở vì tình yêu. Thái độ khinh thường khi nhìn đối phương, cuối cùng chính anh lại chìm đắm trong tình yêu một cách khôi hài. Nhưng nếu được chọn lại một lần, trong đêm mưa lạnh ấy, anh vẫn sẽ để Châu Chi Mai lên xe. Đã nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu, khiến Heveto cảm thấy nó tồn tại một cách mãnh liệt. Đó là cảm giác ấm áp, dịu dàng bao bọc lấy anh, nhất là khi họ gắn bó chặt chẽ bên nhau. Cảm giác thỏa mãn đến khó tả, dù là niềm vui ngọt ngào khi bên nhau, hay là nỗi đau đớn dày vò khi xa cách. Anh không chỉ chấp nhận tất cả, mà còn đắm chìm trong đó. Do vậy, Heveto cặp tin rằng cuộc sống sau hôn nhân của anh và Châu Chi Mai sẽ ngày càng tốt đẹp. Anh không thể ngừng nghĩ đến những viễn cảnh tươi đẹp, đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn, mãi mãi bên nhau đến bạc đầu. Những lời thề hôn nhân, từng từ đều như có sức hút mãnh liệt đối với anh. Về phần Châu Chi Mai, chuyện kết hôn không khiến cô nghĩ nhiều đến vậy. Có thể là do hiện tại có quá nhiều tin tức tiêu cực liên quan đến hôn nhân, khiến cô đã suy nghĩ về vấn đề này từ rất sớm. Nếu hôn nhân chỉ là chọn một người đồng hành để sống trọn đời, thì ngay từ đầu khái niệm đó đã không phù hợp với quan điểm sống của cô. Cô không thể đảm bảo mình cả đời chỉ yêu một người, cũng như cuộc sống của cô không thể mãi chỉ có một người bạn duy nhất. Theo Châu Chi Mai, tình yêu giữa hai người mới chỉ bắt đầu chưa bao lâu. Cô chỉ đơn giản là không nghĩ đến chuyện kết hôn mà thôi. Còn về sau suy nghĩ của cô có thay đổi hay không? Phải chờ xem diễn biến thế nào. Trong thời gian tiếp theo, Châu Chi Mai theo Heveto ở lại nước M. Cô vừa chăm sóc anh, vừa duy trì lối sống tự tại của mình. Muốn nằm dài thì cứ nằm dài. Hứng thú làm gì thì mải mê làm việc đó. Đương nhiên, người mà Châu Chi Mai thấy thú vị nhất vẫn là Heveto. Cô không hẳn là một người cuồng tình yêu, nhưng lỗi tại Heveto quá hấp dẫn. Nhìn anh làm việc với chiếc áo sơ mi trắng, bờ vai rộng, dáng đứng thẳng tắp, nét mặt chăm chú, khuôn mặt và dáng người của Heveto, dù mặc hay không mặc áo, đều có sức hấp dẫn lớn với Châu Chi Mai. Huống chi, khi anh vừa tắm xong, dùng tay vuốt mái tóc ngắn còn ướt, để mặc những giọt nước từ thân hình cơ bắp của anh chảy xuống. Hình ảnh đó chẳng khác nào một bộ ảnh thời trang gợi cảm, đầy sức hút. Ban đầu, Châu Chi Mai lo lắng cho vết thương trên người Heveto. Dù hát, am em, uốn anh nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân. Ai hiểu được cảm giác này chứ? Người bạn trai đẹp trai, quyến rũ nằm ngay bên cạnh, thân hình hoàn hảo, hơi thở nóng rực, hai người gần nhau, ôm ấp, hôn nhau, ai có thể giữ mình mà không sao động. Heveto không muốn ư, dĩ nhiên anh cũng nén nhịn không ít. Anh ôm lấy cô từ phía sau, từng chút ép sát cô, đến khi không thể chịu đựng hơn. Châu Chi Mai bèn xoay người ngồi lên người anh. Với tư thế này, cô dần trở nên thành thạo. Tuy nhiên, thường thì cuối cùng vẫn phải nhờ đến Heveto. Anh tựa nửa người vào giường, ánh mắt say đắm nhìn cô, hai tay đỡ lấy hông cô, phần eo vững chắc nâng đỡ từng chuyển động của cô. Quá sâu sắc, quá chặt chẽ, cả hai chỉ biết thở đê, ốc nặng nề. Phải nói rằng Châu Chi Mai thực sự được hưởng thụ một cách trọn vẹn. Hai tuần sau, Heveto đã xử lý xong mọi công việc tại nước M, và lúc này, vết thương trên người anh cũng đã gần như hoàn toàn hồi phục. Châu Chi Mai từ lâu đã mong mỏi được trở về quê hương. Chuyến đi này của cô kéo dài khá lâu, nên không tránh khỏi nỗi nhớ gia đình. Trở về nhà, cô nghỉ ngơi một thời gian trên núi, sau đó lại lên đường đến Tô Châu để trau dồi thêm kỹ thuật thêu thùa của mình. Thật ra, chuyến đi này giúp Châu Chi Mai khám phá một điều hoàn toàn mới mẻ. Cô đã ghé qua tất cả các cửa hàng xa xỉ ở thành phố Phái Tân và nhận ra một sự thật. Những kỹ thuật cao cấp tưởng chừng rất tinh xảo trên thị trường, thực ra vẫn không thể sánh bằng sự xa hoa, khí chất của nghệ thuật thêu truyền thống trong nước. Vì vậy, cô càng thêm quyết tâm học cho thật thành thục kỹ thuật thủ công phi vật thể này. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tháng năm đã đến, tiết trời xuân ấm áp từ lâu đã đi qua. Giờ đây là những ngày đầu hạ, vì công việc tại các thành phố lớn, mỗi lần Heveto muốn về thăm núi đều mất khá nhiều thời gian. Nên anh đã mua một căn hộ tại trung tâm thành phố, nơi từng mét đất đều vô cùng quý giá. Ngôi nhà này không xa, cũng không quá gần, vừa vặn nằm cạnh nhà của Cận Vu Thân và Diệp Khai Sướng, giúp Châu Chi Mai dễ dàng gặp gỡ bạn bè mỗi khi muốn. Và thế là, thỉnh thoảng Châu Chi Mai lại hẹn gặp Thẩm Ti và Đường Chi Niệm. Với những người bạn thân thiết, cuộc sống của Châu Chi Mai thêm phần phong phú. Họ không chỉ rủ nhau đi mua sắm, mà còn cùng nhau khám phá các địa điểm vui chơi. Mỗi lần như thế, các ông chồng lại bị bỏ quên ở một góc. Hôm ấy, bốn người đàn ông xuất sắc ngồi lại cùng nhau thưởng trà. Tạ Bành Việt tình cờ tiết lộ chuyện mình đã sớm kết hôn. Nói chính xác hơn, khi vừa đến tuổi pháp định kết hôn, anh đã lén cầm sổ hộ khẩu cùng bạn đời đăng ký. Tính ra, năm nay là tròn 10 năm ngày cưới của họ. Chuyện này dài dòng phức tạp đến mức cần một quyển tiểu thuyết tình cảm riêng để kể lại. Mặc dù tin này khá bất ngờ, nhưng không ai trong nhóm đàn ông tỏ ra kinh ngạc. Thay vào đó, họ giữ thái độ bình thản, thậm chí có chút thích thú chờ xem diễn biến tiếp theo. Ngay sau đó, Cận Vu Thân và Diệp Khai Sướng lại đồng loạt thông báo một tin vui. Vợ tôi mang thai rồi. Vợ tôi cũng mang thai rồi. Cả hai gần như đồng thanh. Tạ Bành Việt nghe vậy tuy có chút chạnh lòng, nhưng vì bản thân không quá mong chờ chuyện có con, nên anh cũng chân thành chúc mừng. Và như vậy, trong nhóm này chỉ còn lại mỗi Heveto là vẫn độc thân và chưa có con. Cận Vu Thân quay sang hỏi Heveto, thế nào, anh và cô ấy không định kết hôn sao? Người luôn tự tin như Heveto lần này lại tỏ ra lúng túng hiếm thấy. Không phải anh không muốn, mà là cô ấy chưa muốn. Tạ Bành Việt, người luôn nhiệt tình, liền giúp anh phân tích. Dù bản thân anh từng nhiều lần giận dỗi với vợ, nhưng ngày tháng trôi qua cũng bình thường thôi. Chọc giận vợ thì bị tát một cái, không thì mua bàn giặt quỳ, chứ không bao giờ tính đến chuyện ly hôn. Tạ Bành Việt bề ngoài có vẻ năng ấm dễ gần, nhưng thực ra lại là người cố chấp và si mê trong tình cảm. Rời xa vợ là điều không thể. khi nghe Heveto kể lại cách anh đã cầu hôn. Tạ Bành Việt lắc đầu. Không chịu được. Này anh bạn, thế mà gọi là cầu hôn à? Hoa đâu? Nhẫn đâu? Cảm giác trọng đại đâu? Ngày trước để cầu hôn, anh đã thuê người vận chuyển hoa tươi từ xa về trang trí cả một không gian. Cuối cùng là dùng một chiếc nhẫn 10 carat để chắc chắn. Khóa, được tay vợ mình, Heveto chỉ đành lắc đầu. Thừa nhận mình chưa chuẩn bị những thứ đó. Diệp Khai Sướng bật cười khinh miệt. Cận Vu Thân thì không chút khoan dung. Thảo nào cậu vẫn chưa có vợ. Thực ra, khi chính thức bắt đầu mối quan hệ, Heveto cũng đã chuẩn bị một số điều rất có ý nghĩa. Nhưng lại bị Châu Chi Mai cười nhạo là quê mùa. Vì vậy, giờ đây anh chỉ dùng cách trực tiếp nhất để làm cô vui lòng. Chuyển tiền, ngày lễ, ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, chỉ cần chuyển tiền là đủ. Có thể nói dù Châu Chi Mai sống thoải mái nhàn nhã, nhưng số tiền trong tài khoản của cô ngày một tăng lên. Nếu không hoang phí, thì cả đời cô cũng không phải lo lắng chuyện ăn mặc. Dĩ nhiên, Heveto muốn kết hôn, nhưng việc này không phụ thuộc vào anh. Ba người bạn kia bắt đầu đưa ra ý tưởng. Tạ Bành Việt gợi ý, không phải tên tiếng Trung của anh là Châu Bàn sao? Đều mang họ Châu rồi, sao không trực tiếp vào làm rể nhà cô ấy luôn? Heveto không có ý kiến gì với điều này, nhưng vấn đề là ngay cả cơ hội đó Châu Chi Mai cũng không cho anh. Cô nói thời nay làm gì còn ai nghĩ đến chuyện vào làm rể. Nhà cô đâu có ngai vàng cần kế vị. Diệp Khai Sướng cười gian một cái. Nghe nói có công nghệ mới có thể khiến đàn ông mang thai đấy. Nếu dùng con cái để giữ chân cô ấy thì cũng đáng thử xem. Heveto, đơn thuần, lại thực sự cân nhắc về vấn đề này. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nuôi con. Nhưng nếu đó là con của anh và Châu Chi Mai, hình như cũng không tồi. Nếu là con trai, hai cha con sẽ cùng yêu thương Châu Chi Mai. Nếu là con gái, thì anh sẽ cùng yêu thương mẹ con cô. Cận Vu Thân có chút không chịu nổi. Được rồi, nói nghiêm túc nào, hay là để vợ tôi thăm dò ý của cô ấy. Dạo gần đây họ hẹn gặp nhau liên tục, nhận được nhiệm vụ. Đường Chi Niệm cũng chẳng định phản bội bạn thân của mình. Mang thai 3 tháng, Đường Chi Niệm hoàn toàn không có dấu hiệu nào của bà bầu. Thậm chí cô còn không bị nghén, chỉ là khẩu vị không tốt. Ngược lại, Thẩm Ti mang thai 5 tháng, bụng nhỏ cũng hơi lộ một chút, nhưng nhìn trái nhìn phải lại giống như vừa ăn no, chứ không giống như đang mang thai. Đối mặt với hai người bạn đang mang bầu, Châu Chi Mai lại cẩn thận dè dặt, việc sinh con hay không sinh con đều là quyền của phụ nữ. Vì quan niệm khác nhau, có người tránh né, có người lại mong ngóng, chỉ cần có đủ năng lực và sự tự tin, việc có con hay không, sinh cùng ai, hay thậm chí tự mình sinh đều là quyền của phụ nữ. Nói thật, Châu Chi Mai không bài xích việc mang thai. Cô thậm chí còn nghĩ rằng nếu có một đứa con với Heveto, nó sẽ rất xinh đẹp. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến cô lo lắng là những tác động xấu của thai kỳ và những đau đớn có thể gặp phải khi sinh. Thế nào, cậu chưa kết hôn mà đã nghĩ đến chuyện có con với anh ấy rồi à? Đường Chi Niệm hỏi thăm dò. Châu Chi Mai nhún vai. Chỉ nghĩ thôi, Thẩm Ti hỏi thêm. Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với Heveto à? Đã nghĩ qua. Nhưng cảm giác ngày tháng cũng cứ như thế mà trôi đi. Kết hôn hay không cũng không khác biệt nhiều lắm. Châu Chi Mai quay sang hỏi Thẩm Ti. Cậu có thể nói về lợi ích của việc kết hôn không? Thẩm Ti đáp. Thực ra có khá nhiều. Ở bên anh ấy tớ cảm thấy rất an toàn. Đời sống vợ chồng hòa hợp. Anh ấy chăm sóc tới rất chu đáo, khiến tớ cảm thấy hạnh phúc. Dù đôi khi bọn tôi cũng có cãi vã, nhưng chuyện đó cũng như lỡ cắn vào lưỡi khi ăn mà thôi. Huống chi là con người sống cùng nhau, giải quyết tốt vấn đề giữa hai người, ngày tháng sẽ trôi qua rất tươi đẹp. Châu Chi Mai chớp mắt, sao nghe khác với tưởng tượng của cô thế nhỉ? Cô lại hỏi Đường Chi Niệm, còn cậu, cậu thấy kết hôn có gì tốt? Đường Chi Niệm cười, mỗi người có cảm nhận khác nhau về hôn nhân. Gặp đúng người, không kết hôn cũng rất tốt. Nếu gặp sai người, hôn nhân chỉ làm đau khổ cả hai. Nhưng tớ may mắn, Cận Vu Thân là một người chồng rất tốt. Do đó, Châu Chi Mai bắt đầu thắc mắc, nếu cô và Heveto kết hôn, cuộc sống sẽ ra sao? Khi tiếng ve mùa hè bắt đầu ngân vang, ngày sinh nhật 11 tháng 7 của Châu Chi Mai cũng đến gần. Những năm gần đây, sinh nhật của cô đều qua loa cho xong. Có lẽ là vì thuở nhỏ đã nhận được quá nhiều, khiến cho sau này cô không còn mong chờ hay ngạc nhiên với ngày sinh nhật nữa. Châu Chi Mai không ngạc nhiên khi biết Heveto sẽ chuẩn bị sinh nhật cho mình. Nhưng khi thực sự nhìn thấy biển hoa hồng phấn bạt ngàn, cảm giác choáng ngợp về mặt thị giác khiến cô không khỏi thở dài kinh ngạc. Không xa, Heveto mặc một bộ vest lịch lãm, tay cầm một bó hoa nhỏ. Trong không gian rộng lớn, ngoài họ ra, không còn ai khác làm phiền. Châu Chi Mai đứng giữa biển hoa, nhìn Heveto từng bước tiến lại gần. Dưới ánh nắng ấm áp, làn da trắng mịn của anh như tỏa sáng, đôi mắt xanh thẳm dường như chứa đựng cả đại dương sâu thẳm. Heveto vẫn luôn nhớ những lời mà Châu Chi Mai từng nói năm đó. Phải có thật nhiều hoa hồng phấn, sắp xếp thành biển hoa. Anh phải quỳ một chân trước mặt em. Heveto bước đến trước mặt Châu Chi Mai, chậm rãi quỳ một chân xuống. Từ góc độ của Châu Chi Mai nhìn xuống, đây không phải lần đầu tiên Heveto quỳ trước mặt cô, nhưng hầu hết các lần trước anh đều quỳ cả hai gối. Trong những cảnh tượng không thể diễn tả được, giờ đây, anh nghiêm túc và trang trọng đến vậy, ánh mắt chăm chú nhìn cô như đang ngập tràn hơi sương. Heveto quỳ một chân xuống, nâng chiếc nhẫn cầu hôn trong tay. Chi Chi, gặp được em là điều may mắn nhất trong đời anh. Chính em đã dạy anh cách yêu và được yêu. Hôm nay, anh muốn cùng em bắt đầu một hành trình mới, nơi tình yêu này sẽ mãi mãi tiếp tục. Hãy để chúng ta cùng yêu thương và chia sẻ đến đầu bạc răng long. Chi Chi, lấy anh nhé. Trong lòng Châu Chi Mai cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Những ký ức của chặng đường vừa qua tràn về, khiến cô xúc động không thôi. Đồng ý với anh ấy đi. Đừng đồng ý với anh ấy. Đồng ý với anh ấy đi. Đừng đồng ý với anh ấy. Bất ngờ, vài cặp đôi trẻ xung quanh Châu Chi Mai bắt đầu xôn xao. Trong lúc ấy, Heveto vẫn kiên định nhìn cô, thành tâm chờ đợi câu trả lời. Những cánh hoa hồng phấn bay trước mắt. Châu Chi Mai cúi mắt nhìn Heveto. Trong đôi mắt, cô chỉ có hình bóng anh. Cô không bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác, bởi cô đã có câu trả lời rõ ràng cho chính mình. Heveto, em đồng ý làm vợ anh. Hoàn Chính Văn, cách chương.